Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, tiện nghi không tốt chiếm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi cho ta cút. Lấy là ta là ngu si sao? Huyệt Thiên Trung ở ngực trung gian hạ ba tấc vị trí. Ngươi có thể trực tiếp ấn ở trước ngực. Ngươi đây không phải là sai lầm, là mù mắt à? Thanh Nhã xấu hổ hô to, như chạm điện thân thể, bây giờ mới bớt đau, bất quá đảo mắt tức tới đau đớn, để cho nàng lời nói lộ ra một cổ yếu ớt cảm giác. Nằm trên ghế salon, tức giận Hạ Vũ cái này hỗn cầu, nhưng mà, Hạ Vũ lúng túng cười, nhận ra được nàng bình tĩnh lại. Mới chậm rãi buông nàng chân ngọc, dò xét tính chỗ sâu móng vuốt, ân ở nàng không có một chút thịt dư bằng phẳng bụng trên. Nhẹ nhàng vậy xoa bóp, Thanh Nhã đàn hương cái miệng nhỏ, lúc này mới truyền ra thoải mái vậy nói nhỏ thanh. Cái này làm cho Hạ Vũ âm thầm lau một cái trên ót mồ hôi lạnh. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm, cái này bà cô nhỏ tiện nghi. Thật đúng là không tốt chiếm mà, liền sờ một chút, kết quả thiếu chút nữa nổ tung, tính khí này quá hư, ngươi lẩm bẩm gì đây, dám đánh nghiêng chủ ý, ta bây giờ liền cho Đình Hàm gọi điện thoại. Thanh Nhã lần nữa cảnh cáo nói, Hạ Vũ lúng túng trả lời nói, không có gì, ta ở lẩm bẩm, ngươi ngực thật lớn, cảm giác thật tốt, co giãn 10 phần, khốn kiếp. Ngươi, lần nữa kích thích lời nói, để cho Thanh Nhã cắn chặt hàm răng, sau đó trực tiếp liếc khinh bỉ, lại có thể không cùng Hạ Vũ tức giận, tựa như nhìn thấu Hạ Vũ cái này, liền là cố ý khí nàng, bất quá, không cam lòng bị hắn khi dễ Thanh Nhã, nhìn một chút mở điện thoại di động lên thu âm, đang hưởng thụ Hạ Vũ đấm bóp trong thời gian, nàng môi anh đào khẽ mở. Mang theo tí ti cám dỗ hỏi, ta ngực và Lâm Đình Hàm so với, ai lớn, ai cứng, cái này đi, Lâm cô nàng ta không sờ qua, không biết qua à, Hạ Vũ mở mắt nói bậy nói bà, Thanh Nhã hiển nhiên cũng chưa từ bỏ ý định vậy câu dẫn nói. Nói bậy nói bà, Đình Hàm thân thể đều bị ngươi cái hỗn cầu sờ một lần. Đừng lấy là ta không biết, nói nhanh lên xem. Ta lớn, hại chết nàng lớn, ta mới vừa rồi không thăm dò, ngươi để cho ta lại một cái sờ, ta liền nói cho ngươi. Hạ Vũ đột nhiên nhỏ giọng tặc hề hề nói, một cổ khó che giấu bầu không khí, ở hai con tiểu hồ ly bây giờ tràn ngập ra. Giờ phút này, hai người lại có thể bắt đầu tính kế lẫn nhau dậy rồi. Kết quả rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi? Không tới cuối cùng thật đúng là không nói được à. Còn như Thanh Nhã nghe được Hạ Vũ tức chết người không đền mạng yêu cầu sau đó. Cắn chặt hàm răng, vừa mới chuẩn bị đứng dậy đánh một trận. Tên tặc này lòng người không chết một lần. Nhưng mà, tiếp theo Thanh Nhã con người trong suốt thoáng qua suy tư vẻ. Mũi Quỳnh hơi nhíu lại, tựa hồ đang do dự cái gì. Nàng giờ phút này lại có thể đang suy nghĩ, dù sao bị cái này hỗn cầu sờ một lần, lại bị sờ một lần cũng không sao chứ. Đối với lần này, Thanh Nhã quay đầu lại rất làm nũng nói, sẽ để cho ngươi sờ nữa một lần. Bất quá ngươi nếu là không nói ra cái nguyên do, ta liền đem ngươi vứt xuống dưới lầu. Cái gì, thiệt hay giả? Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm nói. Không nghĩ tới cô nàng này lại có thể thật đồng ý. Mình nguyên bản liền thuận miệng nói. Không nghĩ tới cô nàng này lại còn đáp ứng. Nhất thời, Hạ Vũ khóe miệng co quắp. Quay đầu lại nhìn Thanh Nhã nhắm mắt lại. Nhỏ cuốn lông mi mau khẽ run. Hiển nhiên nội tâm không giống nàng lời nói như vậy thản nhiên. Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái. Run run nói, ta thật là sợ à. Nhanh lên một chút, sau đó nói cho ta câu trả lời. Thanh Nhã khẽ kêu nói. Cái này làm cho Hạ Vũ ngược lại không nóng nảy. Nói, ta xem vẫn là thôi. Làm như vậy, ta tổng cảm thấy trong lòng có cổ dự cảm xấu. Dứt khoát ngươi hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi câu trả lời. Khốn kiếp, cút. Thanh Nhã đột nhiên mở ra con ngươi, phát hiện Hạ Vũ mặt đã lại gần, nhất thời thẹn thùng phẫn nộ quát. Hạ Vũ nhưng nháy ánh mắt, nhìn chằm chằm nàng mong mỏng môi anh đào, lại có thể xỏa hề hề cúi đầu gặm đi lên. Cảm giác một cổ mùi thơm ở trong miệng nổ tung, nhưng mà, Thanh Nhã dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, không nghĩ tới cái này hỗn cầu, thật gặm xuống, lại có thể đoạt nụ hôn đầu của mình. Đầu ngay tức thì trống không liền xuống, thân thể mềm mại cứng ngắc, mà giờ khắc này, Hạ Vũ tay dê xồm vậy không nhàn rỗi, lại có thể lần nữa nắm trước tập kích qua địa phương. Cái này làm cho Thanh Nhã ngay tức thì như bị điện giật thức tỉnh. Ngay ngắn hàm răng, một cái cắn hướng Hạ Vũ môi. À, ngươi cắn ta làm gì đồ chơi à? Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, kêu đau một tiếng, thần giác chảy ra từng tia vết máu, để cho Hạ Vũ khóc không ra nước mắt. Nhưng mà, Thanh Nhã mắt đẹp lửa giận lóng lánh, cúi mắt nhìn về phía trước ngực một cái tay dê xồm dấu vết. Nổi cáu được cắn chặt hàm răng, hận không được ăn tươi nuốt sống tên dâm tặc này, mới vừa rồi còn nói ngại quá, kết quả không chỉ có sờ mình, hơn nữa còn đem nụ hôn đầu của mình cho đoạt. Cái này làm cho nàng nội tâm bi phẫn, lại không thể làm gì, biết coi như và cái này phối hợp cầu tích cực. Ngày hôm nay mình cái này thua thiệt vẫn là ăn chắc. Nàng cắn răng nghiến lợi quát khẽ. Khốn kiếp, tiện nghi người cũng đã chiếm. Nói cho ta, Đình Hàm và ta ai lớn? Cái này bàn về hình dáng nói, ngươi so Đình Hàm lớn một vòng. Bàn về cứng độ Đình Hàm so ngươi hơi mạnh một ít. Hạ Vũ lại bắt đầu nghiêm trang nói bậy nói bạ. Thật ra thì, mình nào biết nhiều như vậy à? Chỉ biết là sờ liền thật là mềm, mang theo các nàng muốn được nhiều như vậy à? Ngay tại Thanh Nhã hận được hàm răng ngứa ngáy thời điểm, cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra. Lâm Đình Hàm khóe mắt mang theo một tia mỏi mệt, bước yêu nhã nhịp bước đi vào, nhìn Thanh Nhã nằm trên ghế salon, bên ngoài bộ đã cởi, đồ lót còn phủ đầy tay dê xồm dấu vết. Cái này không ước chừng để cho nàng mặt đẹp băng hàn. Lạnh hỏi, các người đang làm gì? Không có làm gì à? Nàng chuối tiêu ăn nhiều, đau bụng, ta vốn là muốn thay nàng châm cứu chữa một chút. Kết quả nàng và ngươi như nhau, sợ châm cứu, không thể làm gì khác hơn là dùng xoa bóp đấm bóp rồi. Thấy nàng mặt đẹp khí lạnh bức người, Hạ Vũ hù được cuồng nuốt mấy hớp nước miếng, cưỡng ép giải thích rõ nói, đồng thời không hề không đề ra, mình chọn chọc cười Thanh Nhã sự việc, nếu không bị nàng biết, còn không được hung chết mình à. Nơi này đồng thời, Thanh Nhã mặc vào bên ngoài bộ, ngồi ở trên ghế salon, một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Lâm Đình Hàm con mắt nghi ngờ nói, các người hai cái bộ dáng này cũng không muốn ngươi nói đơn giản như vậy à? Thanh Nhã ngươi nói, ta nói gì à? Cái này hỗn cầu thừa dịp ngươi không ở khi dễ ta. Ngươi nghe thu âm, Thanh Nhã chu môi hồng, một bộ dáng vẻ ủy khuất, đi tới Lâm Đình Hàm bên cạnh, đem trước khi thu âm chiếu một lần. Hai người nói chuyện, cơ hồ toàn bộ lộ ra ngoài. Lâm Đình Hàm vô cùng lãnh đạm nghe xong, lại có thể quay đầu lại trách cứ, cái này thu âm bên trong là ngươi câu dẫn cái này ngu ngốc chứ? Nói bậy, rõ ràng là cái hỗn cầu khi dễ ta. Thanh Nhã ngươi không thể có nam phiếu, cũng không muốn khuê mật à? Thanh Nhã ủy khuất nói. Nhưng mà Lâm Đình Hàm nhưng là liếc khinh bỉ, tức giận nói, liền vì tương đối một chút, hai ta ai lớn? Ngươi sẽ để cho cái này hỗn cầu sờ ngươi nơi đó. Thanh Nhã ngoặc kép. Trong chốc lát, Thanh Nhã có chút im lặng, đầu có chút xốc xếch, không biết nên đáp lại như thế nào.